Chỉ là nàng ở Bích Ba Bí Cảnh, một địa phương nguy hiểm mà cô độc như thế chờ đợi lâu như vậy, chẳng những không có quên mất hắn, ngược lại bởi vì thỉnh thoảng tưởng niệm, hình tượng lãnh khúc mà bá đạo đã căm rễ rất sâu vào đáy lòng của nàng rồi. Vừa ra tới chợt nghe được hắn đang gặp rắc rối, Đạm Đài Băng Vân liền vô ý thức ở phía sau trợ giúp hắn một chút, giúp hắn nói khoác một chút làm sâu sắc sức nặng trong lòng Dạ Xoa Vương, lúc lại dùng nhân tình kia thì nhất định thành công không ít. Dù sao cũng là một kẻ có được hóa thần tiểu đệ tồn tại, Dạ Xoa Vương tương lai khó bảo toàn không yêu cầu đến đầu người kia. Mà Đạm Đài Băng Vân cũng cơ hồ xác định, lôi động lần này nhất định sẽ đến mời Dạ Xoa Vương làm chút sự tình này. Ai, thật sự là người chuyên gây họa, lại đem sự tình trộn lẫn đến cái dạng này, cho dù cường thịnh tới mấy cũng chỉ là kim đan kỳ. Đạm Đài Băng Vân không khỏi bắt đầu trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Tiền bối, vãn bối đã hồi lâu chưa từng hồi tông phái, có chút tưởng niệm sư tôn. Đạm Đài Băng Vân ở chỗ này đứng ngồi không yên, liền lên tiếng cáo từ. Dạ Xoa Vương không biết nàng cùng lôi động có quan hệ lén lút, còn tưởng rằng vẫn như cũ ở vào trạng thái đối địch, vì thế hắn cũng không nghi ngờ gì. Sau khi mời Đạm Đài Băng Vân ở lại không được, liền nói với nàng không có việc gì thì tới Dạ Xoa tộc ngồi chơi một chút, khách sáo một phen về sau, Đạm Đài Băng Vân liền cáo từ, trực tiếp dùng Chu Thiên Tàng Nhật Quyết thu liễm hoàn toàn nhịp thở ra Dạ Xoa hải. Nàng cẩn thận như thế đương nhiên là muốn phòng ngừa bị Quang Minh Dực thần tộc nhân phát hiện. Hôm nay nàng đã là Nguyên Anh Trung Giai cộng thêm Khang Châu, thế cục xuất hiện biến hóa vi diệu như thế, nàng ngược lại không có thể cùng với lôi động cùng một chỗ như trước nữa rồi. Nguyên Anh Trung Giai, tuy nói không phải là cái gì tồn tại nghịch thiên vô địch, nhưng mà Đạm Đài Băng Vân lại có tự tin, dựa vào chính mình đối với lý giải không gian pháp tắc, cùng với một ít kỳ ngộ bên trong Bích Ba Bí Cảnh. Không nói tại Nguyên Anh cảnh giới là vô địch, nhưng ít nhất cũng không có mấy người Nguyên Anh kỳ có thể làm gì được nàng rồi. Về phần chống lại hóa thần kỳ cường giả, nhất định là không địch lại đấy, nhưng ít ra cũng có thể phản kháng một hai chiêu. Lôi động thường nói thực lực mới là căn bản, đúng là như thế, có được thực lực này thì mới có thể cải biến quan hệ của hai tông. Vừa nghĩ lại mấy lời vừa nói với Dạ Xoa Vương, hai gò má Đạm Đài Băng Vân ẩn ẩn nổi lên một tia đỏ ửng. Lại nói lôi động một đường truy tung đến bên ngoài địa bàn của Kim Cương Tự, gần như là tới Đông Hải. Nơi đây chịu ảnh hưởng của Hoành Đoạn Sơn Mạch Dư Mạch, vì thế khắp nơi là dãy núi mọc lên san sát như rừng, vách đá dốc đứng, địa chấn, triều tịch, cuồng phong ẩm ướt xâm nhập, khiến cho hình dạng mặt đất quỷ dị hay thay đổi, hiển thị rõ sức mạnh quỷ phủ thần công, tài nghệ điêu luyện của thiên nhiên. Giữa không trung hơi nước tràn ngập như mây mù lượn lờ quay cuồng, kỳ phong tuyệt mạch lúc ẩn lúc hiện, ngay cả thần niệm lúc này đều chịu ảnh hưởng lớn, thực lực kém một chút thì không cách nào phân rõ đông nam tây bắc, giống như là xâm nhập đến một cái mê cung. Ngược lại đây là một chỗ ẩn núp rất tốt. Hắc Dực Ma Vương tại thời điểm đoạt xá cũng hấp thu đại lượng ký ức toái phiến của Ngân Hồ, cũng biết đến nơi này đối với tu sĩ mà nói là tuyệt địa phi thường nguy hiểm, kể cả Hắc Dực Ma Vương huyết mạch cường thịnh trở lại, cũng sẽ phải chịu đau đớn và mệt mỏi. Cường giả hóa thần kỳ trên thế giới này hoàn toàn có thể nói là vô địch, nhưng vô địch nhất định không có nghĩa là sẽ không bị tiêu diệt. Kiến nhiều cắn chết voi, hóa thần kỳ cường giả bị đại lượng tu sĩ vây công cuối cùng chịu khổ tử vong từ xưa đến nay đã không phải là trường hợp đặc biệt. Trong thế giới tàn khốc như thế này mà muốn phải sống sót, còn muốn sống tốt thì chỉ bằng vào cá nhân lực lượng là căn bản không cách nào làm được gì. Mạnh như thần ma, nếu là cô đơn một người thì nói không chừng cũng sẽ bị người khác tiêu diệt. Hắc Dực Ma Vương tuy mạnh, nhưng cùng Chư Tăng ở Kim Cương Tự chiến một trận thì về sau cũng chịu khổ trọng thương, thân thể suy yếu không chịu nổi. Thật vất vả thoát khỏi Kim Cương Tự đuổi giết, vì thế đâu còn dám ung dung chạy ra bên ngoài. Nếu như lại bị thế lực cường đại nào đó bao vây chặn đánh một phen, có lẽ chính là tận thế của hắn. Tuyệt địa này tên là Đông Hải Mê Cốc, bởi vì một ít yêu thú cường đại sinh tồn bên trong tạo nên sự khác biệt với bên ngoài, khi én cho nơi này chính là phần mộ của tu sĩ cấp thấp. Nhưng mà bởi vì nơi này hoang tàn vắng vẻ, thiên tài địa bảo tương đối nhiều, vẫn sẽ có nguyên anh tu sĩ đến đây mạo hiểm. Nghe nói, tại chỗ sâu nhất của tuyệt cốc có một thông đạo có thể đến luyện ngục vực. Chỉ là thông đạo này dài dằng dặc mà nguy hiểm bởi nham thạch nóng chảy cùng một số sinh vật khủng bố sinh tồn. Nguyên anh tu sĩ khuyết thiếu ưu thế sân nhà cũng có khả năng bị đại lượng hỏa linh đột nhiên nhảy ra tiêu diệt. Hỏa linh là cách gọi chung của một loại ngũ hành thuộc hỏa nguyên tố có tính mạng đặc thù. Giống như nhân loại, yêu ma có được huyết nhục tánh mạng bất đồng. Hỏa linh là một loại hỏa diễm thuần túy do thiên địa tinh thuần nhất tiến hóa mà tạo thành tánh mạng. Có lẽ hỏa linh vừa sinh ra đời thực lực không mạnh, nhưng trải qua thời gian dài dòng buồn chán tiến hóa, thực lực hỏa linh sẽ dần dần gia tăng trở nên cường hãn dị thường. Tự ý nào đó mà nói, lôi động đạt được cửu u quỷ diễm cũng thuộc về một loại hỏa linh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, Đông Hải Mê Cốc. Hạ, căn cứ ghi lại tại thời kỳ hoang cổ, ngoại trừ những thần thú do thiên địa hỗn độn linh khí sinh ra, các loại linh loại tánh mạng cũng tương đối sinh động. Tỷ như hỏa diễm chi tổ chính là cường đại đến đủ để cùng so sánh với siêu cấp cường giả như thần ma. Mà truyền thừa chi bảo ly thủy chi phách của giả xoa tộc tự hồ cũng do đại năng của giả xoa tộc chém giết một đầu thủy linh cường đại đến cực điểm, dùng tinh phách của nó cùng các loại tài liệu tiên thiên chân quý luyện chế mà thành linh bảo. Đương nhiên các loại linh thể tuy mạnh, nhưng bị các loại trí tuệ tánh mạng bài xích bên ngoài chủng tộc trí tuệ. Tánh mạng đặc thù loại này không có trí tuệ, căn bản là dựa vào giết chóc, bản năng mà hành động. Vẻn vẹn có một chút thủ lĩnh thực lực phi thường cường đại mới sẽ có một ít trí tuệ. Hắc Dực Ma Vương chọn chúng nơi này để trốn tránh, cũng có lý do của hắn. Nhân loại bắt giết trí tuệ tánh mạng thường thường sẽ dẫn ra một đám, nhưng chạy đến nơi đây bắt giết một ít yêu thù, hoặc là chui vào sâu trong lòng đất bắt giết một ít dung nham hỏa linh cũng có thể rất nhanh khôi phục thực lực đấy. Nếu không được, dưới tình huống không có đường lui còn có thể xuyên việt lòng đất đường hầm, tiến vào đến luyện ngục vực. Tự nhiên, luyện ngục vực cũng không phải là vùng đất hiền lành dễ đối phó. Hắc Dực Ma Vương cũng chẳng qua là để một đường lui, vạn bất đắc dĩ lắm mới làm như thế mà thôi. Để khôi phục thực lực, Hắc Dực Ma Vương quyết định trước hoàn thành một việc, chính là chém giết lôi động ở phía sau đang truy tung hắn như giòi phụ cốt. Chính là tiểu tử này trước sau phá hủy hai lần săn mồi của tồn tại vĩ đại như hắn, còn đem hắn dẫn tới Kim Cương Tử cùng tăng nhân chiến đấu, khiến cho hắn chẳng những không có kiếm đến nửa điểm chỗ tốt, còn vì vậy mà cảnh giới hạ xuống một tầng. Phải biết, cảnh giới ngã xuống một tầng cũng không phải vô cùng đơn giản, dựa vào săn mồi huyết nhục có thể phục hồi như cũ, phải trải qua trùng tu mới được. Tuy nói dùng kinh nghiệm của hắn, thực lực cùng với thiên phú, trùng tu đến hóa thần kỳ cũng không phải vấn đề, chỉ cần thời gian là đủ. Nhưng mà thù này không báo, để cho hắn tại sao an tâm đi tu luyện. Tiểu tử kia năng lực kỳ diệu tầng tầng lớp lớp. Hắc Dực Ma Vương cho dù báo thù cũng phải vì tánh mạng của mình bảo đảm an toàn một chút. Một ma đầu tại Cửu Châu thời kỳ viễn cổ muốn tồn tại thì đương nhiên có một ít các thủ đoạn đặc thù các phàm nhân không cách nào lý giải. Tỷ như hắn có thể cảm nhận được lôi động ở phía sau y hệt quỷ mị bám theo mình. Suy đoán mục đích song phương đã nhất trí, vậy thì không có gì để nói chuyện nữa rồi. Chỉ là một tiểu tử chủng tộc cấp thấp cũng dám dò xét bổn vương. Hắc Dực Ma Vương chui vào một chỗ hạp cốc sương mù lượn lờ, âm trầm nở nụ cười. Bổn Ma Vương sẽ làm cho ngươi kiến thức kiến thức, cái gì mới gọi là chủng tộc cao cấp. Tên này tại thời kỳ viễn cổ trong tộc đàn thực lực không tính rất mạnh, nhưng lúc đó hắn cũng đã là một tồn tại cấp bậc hóa thần đỉnh phong. Mà tộc đàn của hắn là một chủng tộc cao cấp trong ma tộc, có được thiên phú phi thường cường đại mà hiếm thấy. Lực lượng khủng bố cùng thôn phệ huyết nhục địch nhân khôi phục thực lực hai loại thiên phú. Bất quá hắn chỉ có hai loại thiên phú năng lực này mà thôi. Cùng lúc đó, lôi động cũng không chút lựa chọn chui vào hạp cốc, chỉ từng nghe danh mà chưa bao giờ tiến vào tại Đông Hải này. Cùng Hắc Dực Ma Vương đồng dạng, hắn cũng có được lý do không thể không chém giết đối phương. Hắc Dực Ma Vương cũng không phải những hậu duệ ma tộc tàn lưu trên thế giới này. mà thật sự là một ma vương có được huyết thống cổ xưa thuần túy nhất. Xem qua một ít tư liệu, Lôi Động biết rõ, ma vương đều rất phi thường cường đại, mà ma vương có được huyết mạch thuần túy đều có thiên phú dị bẩm, là tồn tại không thể tưởng tượng nổi, cường hãn cực kỳ. Dựa theo ma vương này có thể thôn phế huyết nhục nguyên anh để phục hồi thực lực như cũ. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, hắn hoàn toàn có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong nhất. Nếu không có tất yếu, Lôi Động bẩm sinh ưa thích cẩn thận làm việc cũng không muốn tại thời điểm mưa gió này đi chém giết ma vương. Nhưng dựa theo ma tộc có thù tất báo, hung tàn hiếu sát thì chuyện đã tới nước này chắc chắn hắn sẽ không nắm tay giảng hòa với Lôi Động. Nếu như cứ chờ hắn khôi phục trạng thái đỉnh phong tìm đến mình cùng người nhà gây phiền toái, còn không bằng đem trận quyết chiến này giải quyết triệt để. Ít nhất, bây giờ là thời kỳ suy yếu nhất của đầu ma vương kia. Nếu như chờ hắn khôi phục thực lực, trời mới biết U Minh Quỷ Đế có phải là đối thủ của tên này hay không. Chẳng linh thảo phải trừ tận gốc, nếu như đã làm, đương nhiên không thể bỏ qua đơn giản như vậy. Vừa tiến vào đến Đông Hải Mê Cốc, Lôi Động cũng cảm giác được mặt đất nơi này kỳ lạ vô cùng. Sương khói lượn lờ khiến địa phương này trở nên vô cùng khác biệt. Lôi Động có thần niệm nguyên anh trung giai tu sĩ tại nơi này thình lình bị áp chế đến cực hạn. Thần niệm hướng cùng một cái phương hướng nhưng nhiều lắm chỉ kéo dài được 10 dặm mà thôi. Đây là thần niệm của hắn cường đại như thế. Đổi lại một kim đan tu sĩ tiến đến thì cơ hồ sẽ biến thành một kẻ mù. Không chỉ như thế, sau khi tiến vào đây liền bị một cỗ lực lượng không hiểu nổi quấy nhiễu ảnh hưởng tới. Nhìn không thấy trăng sao, khắp nơi là sương mù cùng các loại hình dạng mặt đất kỳ lạ. Khó trách tại đây được gọi là tuyệt địa, hoàn toàn không phải là địa phương tu sĩ cấp thấp có thể vào. Cũng may Lôi Động đến trước đó, Hắc Dực Ma Vương không tha. Không biết đầu ma vương kia là khinh thường hay cố ý. Để lại khí tức như ẩn như hiện mà chỉ dẫn phương hướng của hắn. Là phát hiện ta, cố ý dẫn dụ ta truy kích, muốn phục kích lật bàn, hoặc là trực tiếp chính là một cái biểu hiện giả dối. Lôi Động bắt đầu suy tư. Cùng lúc đó, Lôi Động em quỷ vương A Sử gọi ra để cho hắn hộ vệ bên cạnh tại chính mình. Về phần quỷ thứ thì trực tiếp để cho hắn tàng hình xuất hiện, thu liễm khí tức không lộ thân hình. Với tư cách là một chi kỳ binh tồn tại, đầu Hắc Dực Ma Vương cũng không biết trong tay Lôi Động có một đầu quỷ vương am hiểu tàng hình. Đồng thời tâm niệm vừa động, tiên thiên linh bảo minh diễm u quỷ phiên của Lôi Động từ bên trong thần hồn của hắn thoát ra. Đón gió mà lớn, u quỷ ngàn vạn thực lực không tầm thường như thủy triều mãnh liệt tràn ra. Thương thế của Lôi Động lúc này rất nặng vì thế chưa thể phục hồi lại như cũ. Muốn dựa vào bản thể lực lượng cùng Hắc Dực Ma Vương ngạnh kháng, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng mà địa phương Lôi Động cường đại nhất lại cũng không ở chỗ bản thân, mà ở song quỷ vương cùng chiến thuật biển quỷ. U quỷ số lượng trọn vẹn hơn vạn bay đầy trời đem Lôi Động vây quanh ở bên trong để cho hắn thoáng cái cảm giác an toàn tăng nhiều. Bắt đầu dọc theo khí tức Hắc Dực Ma Vương lưu lại chậm rãi về phía trước tìm kiếm. Đi không tới một khắc, Lôi Động cảm giác bên trong liền đột nhiên xuất hiện một đoàn địch nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, ảnh hộ phát uy. Thượng, đám địch nhân đó tựa hồ là từ trong động của một chỗ bị sương mù lượn lờ che giấu, số lượng phần đông tới ngàn vạn. Đợi đến thần niệm Lôi Động cẩn thận quét qua, về sau lại phát hiện đám địch nhân kia là một tộc đàn biên bức. Hình thể tộc đàn biên bức này không lớn, dương cánh ra vẻn vẹn chỉ dài có mấy xích, nhưng mà từng con ánh mắt hung ác, răng nhọn móng sắc, quanh thân màu đỏ đậm như máu, xung quanh cánh chảo quanh quẩn lấy một tia hỏa diễm. Đại đa số thực lực không mạnh lộ ra khí tức chỉ bằng luyện khí cao giai của nhân loại không khác biệt lắm. Số ít hình thể phảng phất như chim khổng lồ, thể trạng ước chừng trúc cơ kỳ thực lực. Sau cùng có được một cỗ khí tức lực lượng phi thường khổng lồ, tuyệt đối là kim đan cao giai. Thì ra là diễm trảo huyết bức. Lôi Động cơ hồ lập tức liền nhớ lại tư liệu bên trong yêu thú. Lông mi hắn xuất hiện một cỗ ngưng trọng. Yêu thú đơn thể thực lực không mạnh, nhưng mà lại tập hợp với nhiều yêu thú thì số lượng bình thường sẽ có mấy trăm đến mấy vạn. bình thường mà nói, diễm trảo huyết bức số lượng đạt tới hơn vạn thì có tính uy hiếp rất lớn, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không dám chính diện tới chọi cứng. Mà nhóm biên bức này, số lượng có lẽ đã vượt qua một vạn, nhất là dưới hoàn cảnh như thế này, chỉ sợ ý niệm duy nhất của nguyên anh trung giai tu sĩ là lập tức chạy trốn. Bất quá lôi động lại không có ý tứ chạy trốn chút nào. Một nguyên anh tu sĩ bình thường đích xác rất khó đối phó như thế phần đông số lượng diễm trảo huyết bức, nhưng không có nghĩa là lôi động không được. Lôi động tu hành U Minh phối hợp loại bảo bối như vạn quỷ phiên thì am hiểu nhất chính là đại quy mô chiến đấu. Hơn nữa lôi động hao phí một cái giá rất lớn luyện chế ra minh diễm U quỷ phiên, sao có thể là vật tầm thường. U quỷ cường đại khiến cho hắn rất tin tưởng, tuy rằng hắn hôm nay số lượng U quỷ còn lại chưa đủ 30 vạn, nhưng đối phó với đám diễm trảo huyết bức này thì dư xài rồi. Duy nhất để cho lôi động có chút kiêng kỵ chính là diễm trảo huyết bức xuất hiện có chút kỳ quặc, ngược lại rất có thể là hắc dực ma vương ở phía sau đụng chạm sau lưng. Nếu như tên này có thể sử dụng diễm trảo huyết bức thì phải tính toán lại thực lực của hắn. Lôi động tự hỏi kỳ thật cũng chỉ trong mấy nhịp thở mà thôi. U quỷ hộ vệ cho lôi động đã cùng tiền phong quân của diễm trảo huyết bức đụng vào nhau. Nếu bàn về đơn thể thực lực huyết thiếu tinh thuần u minh quỷ khí của lôi động trợ giúp, một cái u quỷ tựa hồ không phải đối thủ của huyết bức, vừa mới giao thủ thì đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho đại quân u quỷ so diễm trảo huyết bức thực lực kém hơn. Trên thực tế, chiến thuật của đại quân u quỷ chính là lấy yếu thắng mạnh, dùng chúng lấn qua. Đa số thời điểm đều dựa vào số lượng khổng lồ hung hăng áp chế đối phương, dùng số lượng đem địch nhân cường đại đè chết. Theo từng con u quỷ bề ngoài dữ tợn mà hung hãn từ trong phiên chui ra, gia nhập vào bên trong chiến trường, rất nhanh liền tạo thành ưu thế số lượng tuyệt đối. Một cái u quỷ đích xác kém hơn một chút, nhưng hai cái u quỷ đối phó một đầu biên bức có thể chiếm cứ thượng phong. Ba con vây công chính là hoàn toàn áp chế. Bốn u quỷ đánh một đầu huyết bức, vậy thuần túy chính là khi dễ người. Theo u quỷ số lượng không ngừng gia tăng, u quỷ đại quân đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Từng con huyết bức không ngừng bị quỷ hung tàn xé thành mảnh nhỏ, huyết nhục mạn thiên phi vụ. Mà u quỷ sau khi cắn nuốt những huyết nhục này thì giống như được ăn thuốc bổ trở nên đặc biệt phấn khởi, hung mãnh. Cho dù là những diễm trảo huyết bức hình thể tương đối rất lớn, thực lực có thể so với trúc cơ bị u quỷ vây quanh cũng khó mà tự bảo vệ mình. U quỷ đối phó với địch nhân mạnh hơn chính mình là một loại chiến thuật. Đó là chiến thuật biển quỷ. Bên trên đầu, thậm chí là vài con u quỷ như một đám kiến hung hãn đem những người diễm trảo huyết bức to lớn vây vào trong. Bất kể tổn thương mà liều mạng cắn xé không bao lâu, diễm trảo huyết bức to lớn trong từng tiếng kêu bén nhọn đã bị u quỷ xé nát, phân mà nuốt hắn. Đã trở thành thuốc bổ tuyệt hảo. Đương nhiên, cho dù là đại chiếm thượng phong cũng không giây phút nào không có u quỷ bị diệt sát, nhao nhao hóa thành một đoàn sương mù, từ nay về sau triệt để biến mất. Điều này cũng là chuyện tình không có cách nào giải quyết. Mỗi một lần áp dụng chiến thuật biển quỷ đều kèm theo cự lượng pháo hôi bị tiêu diệt. Lôi động không để cho hai đại quỷ vương xuất thủ, đó là phòng bị hắc dực ma vương núp trong bóng tối. Quỷ vương thực lực rất mạnh, chỉ cần phối hợp với đại quân u quỷ thì những đầu diễm trảo huyết bức này sẽ giống như rau dưa bị thái mà thôi. Chỉ là bất luận là cường giả nào thì lực lượng đều khó có khả năng là vô cùng vô tận đấy. Hai đại quỷ vương là chủ lực mà lôi động chuẩn bị đối phó hắc dực ma vương, vì thế đương nhiên không thể tự làm hao tổn thực lực. Bất quá đầu phệ hồn ảnh hồ của lôi động đã được phái ra, thực lực của nó đạt đến kim đan cao giai, hình thể đã dài khoảng chừng 7-8 trượng. Trong tiếng gào thét có thể chấn xương mù cùng không khí đều bị run rẩy, rất có một bộ giang phong quang của thú vương. Phệ hồn ảnh hồ cũng có sự kiêu ngạo của nó, những đầu huyết bức cấp thấp này thường sẽ bỏ qua, nó chỉ nhắm trúng những đầu huyết bức to cao. Trong tiếng xé gió bay vút lên, thỉnh thoảng có một đầu trúc cơ cấp huyết bức bị hắn xé nát, kéo thú hồn ra, một ngụm nuốt vào bụng. Tác phong hung hãn mạnh mẽ khiến cho huyết bức cấp thấp bị chấn nhiếp, đồng thời cũng làm cho huyết bức chi vương có khí tức kim đan cao giai nổi trận lôi đình. Những huyết bức trúc cơ đều là tử tôn cường đại của nó, lúc này bị một đầu hung hổ tùy ý chà đạp, quả thực là khiêu khích uy nghiêm của nó. Tuy nói là sử dụng bí thuật khiến nó không thể không công kích những thứ hung mãnh này, nhưng cái này cũng không đại biểu nó không chút nào đau lòng nhìn tộc đàn không ngừng chết đi, nhất là những tinh anh. Xèo, xèo, một tiếng rít bén nhọn mang theo thanh âm có thể đâm thủng màng nhĩ của người ta vang lên. Huyết bức chi vương núp ở phía sau rốt cuộc kềm nén không được, hướng phệ hồn ảnh hồ thi triển ra thiên phú âm thanh sóng công kích. Huyết bức cấp thấp rất nhanh chóng công kích, mà huyết bức chi vương thì bắt đầu bay lượn, trong không trung chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh kim nhàn nhà. Phệ hồn ảnh hồ đang đại phát thần uy không kịp chuẩn bị, bị một đạo sóng âm mãnh liệt đánh trúng, thân hình ngốc trệ ở giữa không trung bên trong không chút động đậy. Ngay sau đó, nó liền hí đi khà đi đi đi đau nhức gào lên. Ám vân rậm rạp, phi thường xinh đẹp trên lưng hổ bị móng vuốt sắc bén cực lớn vạch ra một lỗ máu, máu tươi phun ra nò oài như suối khiến cho phệ hồn ảnh hổ thống khổ lập tức lâm vào hung mãnh gào thét. Phệ hồn ảnh hổ có một tia thần thú huyết mạch, bản năng chiến đấu không thể khinh thường. Bị đau đớn, trong mic NG nó phun ra một quả cầu ánh sáng phản kích. Đầu huyết bức chi vương cũng rất mạnh, quanh thân nổi lên một đạo kim quang ngăn cản được mãnh lực của quả cầu ánh sáng khiến nó bạo tạc nổ tung. Tuy nói thân hình ngược lại bay ra ngoài không có bị ảnh hồ chiếm được tiện nghi gì, trái lại sau khi lăng không một đoạn thì nhe cặp răng HNG ác nhìn chằm chằm vào ảnh hồ. Ảnh hồ đi theo lôi động đã rất lâu, những trận chiến lớn nhỏ trải qua vô số. Đối với một đầu yêu thú không có huyết thống cao quý không chính hiệu, đương nhiên sẽ không cam rơi xuống hạ phong. Trong tiếng gầm gừ, ánh mắt của nó hung ác dị thường chằm chằm vào huyết bức chi vương. Thể chất cường hãn khiến vết thương sau lưng đã đông lại, máu tươi không còn phun ra nữa. Mãnh thú bị thương là lúc nguy hiểm nhất, mà ảnh hổ lại là hổ vương. Lúc này trong ánh mắt của nó lộ ra quang mang hung ác mà tàn nhẫn. Chỉ có thú hồn của đầu kim sắc biên bức kia chết đi mới đền bù cho tổn thương của nó. Nhất là tính cách kiêu ngạo của nó bắt đầu dần dần cảm giác mình đã theo không kịp chủ nhân, không được chủ nhân trọng dụng. Bản năng nó không thể chờ đợi được muốn dùng một hồi chiến đấu huy hoàng khiến cho chủ nhân sủng ái mà coi trọng. Đầu huyết bức chi vương kia tựa hồ cũng không yếu, quanh thân hiện lên kim sắc nhàn nhà, hai cánh hoàn toàn mở ra dài trưng 10 trượng, đồng dạng hung mãnh mà bá khí. Hai đầu yêu thú cường đại khiêu khích đưa mắt nhìn một phen, sau đó không hẹn mà cùng công kích, rào sát nhau. Móng vuốt sắc bén của huyết bức chi vương mang theo địa hỏa diễm mãnh liệt, hơn nữa nó lại am hiểu công kích sóng âm, tốc độ cực nhanh làm cho phệ hồn ảnh hồ không theo kịp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, ảnh hồ phát uy. Hạ, nhưng phệ hồn ảnh hồ có được huyết mạch thần thù, thiên phú chiến đấu tương đối xuất chúng, bình thường còn muốn áp đảo đồng giai yêu thù. Cả hai hung mãnh chiến đấu thành một đoàn, trong lúc nhất thời ngược lại có chút cảm giác bất phân thắng bại. Nhưng những huyết bức cùng ô quỷ chung quanh thì không ngừng bị dư kình nhao nhao làm thương vong thảm trọng. Không nhiều lắm một lát, phệ hồn ảnh hồ cùng huyết bức chi vương dùng một phương thức chiến đấu bản năng nhất của yêu thù. Trên từng con đều mang theo vết thương đầy mình. Phệ hồn ảnh hồ hung mãnh, da lông bóng loáng đã chật vật chịu không nổi. Toàn thân cao thấp phần lớn là bị lợi chảo gây ra, mà huyết bức chi vương càng thê thảm, phần bụng bị một vết cào cự đại sâu tới tận xương, nội tạng cũng bị lòi ra, một cái cánh cơ hồ bẻ gãy, đánh mất năng lực bay nhanh. Lúc này mới giao chiến mấy chục nhịp thở, đầu huyết bức chi vương đã biết gió hổ điên hung hãn không muốn sống đó không dễ đối phó, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng muốn ném đi, vì thế nó bắt đầu manh động thoái ý. Nhưng phệ hồn ảnh hồ nóng lòng biểu hiện trước mặt lôi động ở đâu chịu từ bỏ ý đồ, chiêu chiêu dốc sức liều mạng làm cho huyết bức chi vương chật vật chạy thục mạng. Cuối cùng, phệ hồn ảnh hồ trọi cứng 7-8 đầu trúc cơ huyết bức trợ giúp mà một ngụm cắn nát cổ huyết bức chi vương đem nó thú hồn rút ra, hung tàn thôn phệ ngay lập tức. Gầm thét một tiếng đầy cuồng ngạo đẩy lui 7-8 đầu trúc cơ huyết bức. Lúc này mới ngậm thi thể huyết bức chi vương phi về tới trước mặt lôi động. Tựa hồ có ý muốn tanh công, nó duỗi người ra nịnh nọt thân mật liếm liếm trên mặt lôi động. Bảo bối ngoan, ngươi tổ già phải là thế. Lôi động thở dài một hơi, có chút đau lòng sờ vết thương quanh thân nó. Vừa rồi tại thời điểm giao chiến sâu lâu, Phệ hồn ảnh hồ rất rõ ràng truyền cho Lôi Động một tin tức không muốn chủ nhân hỗ trợ. Cũng bởi vậy, Lôi Động từ đầu tới đuôi không có trợ giúp nghĩ cách. Nếu không, cho dù là Lôi Động liều mạng thương thế lại thêm nặng chút, cũng sẽ dùng U Minh quỷ khí cường hóa cho nó không cần phải cố sức liều mạng như vậy. Ngao Phệ hồn ảnh hồ kiêu ngạo gầm thét một tiếng, đôi mắt trông mong nhìn qua Lôi Động, lộ ra một tia cầu xin thương xót. Hảo hài tử, trong lòng Lôi Động không khỏi đau xót, đã có một tia áy náy. Vốn là móc ra một ít đan dược chữa thương để nó nuốt vào, sau đó sờ lấy đầu của nó, hắn trịnh trọng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, sau này không bỏ mặc ngươi nữa, ngươi là đồng bọn ta không thể thiếu. Những năm gần đây này, bởi vì ảnh hồ thiên tư có hạn, nó muốn đột phá gông cùng xiềng xích huyết thống tấn cấp đến nguyên anh kỳ thực khó như lên trời. Cũng bởi vậy không tìm ra phương pháp xử lý phệ hồn ảnh hồ tăng huyết thống lên, vì thế Lôi Động đối với ảnh hồ hoặc nhiều hoặc ít có chút lạnh nhạt. Một ít đại chiến, cơ bản đều không có đem nó thả ra đối địch. Thậm chí, Lôi Động cũng muốn tìm một yêu thú huyết mạch thần thú nồng đậm một ít đến thay thế vị trí của ảnh hồ. Điều này làm cho phệ hồn ảnh hồ cùng Lôi Động tình cảm thâm hậu, tâm ý bao nhiêu có chút giống nhau rất nhụt chí. Cũng bởi vậy muốn mượn một trận chiến này, thể hiện giá trị của nó trước mức chủ nhân. Trên thực tế cảm tình Lôi Động đối với ảnh hồ cũng thập phần thâm hậu. Dù sao nhiều năm như vậy kề vai chiến đấu và sống chung với nhau, ảnh hồ cho lập được vô số công lao hãn mã, còn cứu được hắn rất nhiều lần. Coi như là lại người có tâm địa sắt đá thì cũng phải mềm lòng. Quả nhiên lời nói của Lôi Động khiến cho phệ hồn ảnh hồ rất vui vẻ. Ngao ngao gào lên mấy tiếng, sau đó vui vẻ cọ qua cọ lại trên người Lôi Động, lộ vẻ vui mừng nịnh nọt. Hảo hảo, ta thể coi như là hao phí nhiều hơn nửa tư chất nguyên, cũng phải đem ngươi cường hành tăng lên tới nguyên anh cảnh giới. Lôi Động bị bộ dáng của nó làm cho buồn cười nói. Quả thật, phệ hồn ảnh hồ có một tia thần thú huyết mạch, nhưng mà chỉ một tia mà thôi. Bình thường mà nói, tấn cấp đến kim đan cao giai đã là tư chất cực hạn của phệ hồn ảnh hồ. Còn muốn tiến lên một cấp nữa thì đó là muôn vàn khó khăn còn hơn cả lên trời. Hơn nữa, coi như là Lôi Động hao hết thủ đoạn cùng tài nguyên đem phệ hồn ảnh hồ tăng lên tới nguyên anh kỳ cũng chỉ là cực hạn của nó. Nếu muốn triệt để giải quyết vấn đề này, chỉ có từ gốc rễ cải biến huyết thống của phệ hồn ảnh hồ. Đây cũng là vấn đề Lôi Động cho tới nay đều đang tự hỏi mà nhức đầu. Xem ra, sau khi giải quyết xong ủ ự tình nơi này thì phải đi Ngự Thú Tông một chuyến rồi. Ngự Thú Tông tuy rằng không phải là tông phái quá mức cường đại, nhưng đối với nghiên cứu yêu thú thì rất tinh thông vờ áp cờ chuyên nghiệp. Trước đó Lôi Động đã từng phái người tiến đến tìm hiểu thông tin, nhưng lại bị đối phương phủ định trở về. Thủ đoạn hòa bình không được thì phải dùng cách bạo lực thôi. Tạm thời thu liễm một ít ý niệm thượng vàng hạ cám, Lôi Động không có đem phệ hồn ảnh hồ thu hồi mà mở miệng ngưng thần quát to. Hắc Dực Ma Vương, ngươi giàu gì cũng xuất thân là ma tộc huyết thống cao quý cao đẳng. Hiện giờ lại như chó nhà có tang đồng dạng trốn trong bóng tối đùa nghịch chút thủ đoạn nhỏ bất nhập lưu không cảm thấy mất mắt sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, ác chiến. Hắc Dực Ma Vương luôn tự hào mình có huyết thống cao quý, xuất thân cao quý. Hiện giờ bị Lôi Động quát mắng chửi bới như thế khiến hắn suýt nửa phun ra một ngụm ma huyết. Chính mình đường đường một tộc nhân của ma tộc huyết thống cao quý cao đẳng, như thế nào cũng là tồn tại cấp bậc ma vương. Hôm nay chẳng những hổ lạc đồng bằng chật vật chạy thục mạng đến loại tình trạng này, vẫn một mực muốn bị một kẻ kim đan kỳ tiểu bối nhân loại mắng đến không dám ra trận. Nếu là đổi lại một kim đan tiểu bối tầm thường, Hắc Dực Ma Vương đã sớm chạy lên đi một cái tát đem hắn đánh thành thịt nát rồi. Nhưng trước mắt tiểu tử này không phải kẻ dễ trêu vào. Không nói tới một quỷ vương đang hộ vệ, mà còn đám quỷ binh đông đảo như vậy. Những quỷ binh tuy rằng nhỏ yếu, nhưng mà một khi tạo thành biển quỷ mênh mông thì cũng phi thường khủng bố. Hắc Dực Ma Vương sinh hoạt những năm nay biết rõ một món đồ cường đại như vậy tên là Tiên Thiên Linh Bảo Minh Vương Phiên có thể điều khiển vô cùng vô tận quỷ binh quỷ tướng. Bao nhiêu mạnh nhân tài cường giả cũng phải ôm hận mà táng thân trong biển quỷ. nếu là ở vào thực lực đỉnh phong cũng không phải sợ những quỷ binh nho nhỏ này. Nhưng hắn lúc này, nếu như lại trùng động chạy tới chọi cứng với quỷ hải thì chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Cố nén xúc động muốn giết người trong lòng, hắn triển bí thuật khặc khặc nở nụ cười. Tiểu tử, bổn vương giết người còn nhiều hơn lượng người mà ngươi đã gặp. Ít dùng những loại kích tướng này với bổn vương đi. Ngươi đã dám truy bổn vương đến Đông Hải tuyệt cốc này thì hãy chuẩn bị tốt thừa nhận lửa giận của bổn vương. Thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho không người nào có thể phát giác vị trí cụ thể của Hắc Dực Ma Vương. Sau khi huyết bức chi vương chết, còn lại mấy ngàn huyết bức đã lâm vào hỗn loạn. Không phải khắp nơi chạy trốn thì chính là bị u quỷ vây quét mà giết. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ hao tổn đi một chút u quỷ thì thực lực của lôi động cũng không hạ thấp nửa phần. Mà bởi vì lôi động chủ tu u minh cùng có được phệ hồn tháp bình thường tùy thân đều mang theo số lượng phần đông âm hồn tùy thời bổ sung hao tổn. Nếu như Hắc Dực Ma Vương thuần túy muốn dùng phương thức như thế chơi tiêu hao chiến, lôi động căn bản không sợ. Hắn cười lạnh một tiếng, nói khoác không biết ngượng, chó nhà có tang mà thôi, còn dám tự xưng cái gì bổn vương. Lúc này thần niệm lôi động tản ra mọi nơi, phân ra mấy ngàn u hồn hướng bốn phương tám hướng bay đi. Nhiều đội bắt đầu thăm dò mọi nơi. Nơi này là lãnh địa của huyết bức, sẽ không xuất hiện yêu thú tộc bầy cường đại gì khác. Cử động lần này của lôi động ngược lại không chút nào sợ, chỉ cần có thể tìm được chỗ ẩn thân của Hắc Dực Ma Vương là được. Lôi động trước đó sử dụng phép kích tướng cũng không ăn thua, mặc dù không có bức ra phương vị Hắc Dực Ma Vương ẩn núp, nhưng mà đã có thể xác nhận hắn ngay tại phụ cận cách đó không xa. Nếu không, vừa rồi lời kích tướng của lôi động đã cố ý không truyền đi xa, mà vẫn tới tai Hắc Dực Ma Vương. Hôm nay thần niệm của lôi động đã bao lại phạm vi 7-8 dặm, mặc kệ gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Liễm tức thuật Hắc Dực Ma Vương tuy rằng tinh diệu, nhưng bất luận có hành động nào tất nhiên sẽ sinh ra không khí rung động. U quỷ bên trong minh diễm u quỷ phiên không ngừng tuôn ra. Huyết bức còn thừa lại đã bị giết được không còn một mảnh, phạm vi hơn 10 dặm tràn ngập u quỷ phô thiên cái địa. Dưới sự chỉ huy của lôi động từng tấc tìm kiếm mỗi một cái góc nhỏ. Dù là Hắc Dực Ma Vương ẩn núp che giấu, cũng cuối cùng chạy không khỏi tìm tòi y hệt thiên la địa võng bực này. Lãnh địa huyết bức không có yêu thú lợi hại, nhưng mà các loại cấp thấp yêu trùng thì nhiều vô số kể, nhao nhao bị u quỷ đại quân bức ra, thôn phệ sạch sẽ. Đến lúc này, Hắc Dực Ma Vương làm sao cũng không tin tưởng rằng mình bị lộ vị trí đơn giản như thế. Mấy đàn u quỷ đã bay gần tới hắn rồi, hơn nữa càng ngày càng gần. Loại tình huống này, hắn sớm muộn sẽ bạo lộ. Hiện giờ tình huống đã không cho phép hắn có cái gì ý khác rồi. Phía sau lưng Hắc Dực trùng trùng điệp điệp ma khí cường đại bạo ngược nổ tung, ma thân cường đại phía dưới cực tốc hóa thành tàn ảnh nhàn nhà. Một đường mà đến, u quỷ bị nhuệ khí quanh thân hắn rào sát nát bấy. Hắn lúc này có một cái ý niệm duy nhất trong đầu, chính là lợi dụng năng lực cận chiến cường đại của mình chặn giết lôi động. Dù sao tiểu tử này cho dù càng lợi hại, cũng là dựa vào ngoại vật. Giết hắn đi thì cái gì đại quân quỷ hải, hung mãnh quỷ vương sẽ tan thành mây khói. Không thể không thừa nhận, chiến thuật của hắn rất đúng. Hơn nữa lúc này bạo phát mạnh mẽ, tựa hồ cũng không thua khí thế của nguyên anh tu sĩ kim cương tự lúc trước. Bởi vậy có thể thấy được điểm mạnh của loại ma tộc cao cấp huyết thống, nếu không kịp chuẩn bị chưa hẳn sẽ một kích đắc thắng. Đáng tiếc chính là thần niệm của lôi động đã sớm nhạy cảm cực kỳ, trong lòng càng một mực đề phòng Hắc Dực Ma Vương phản công. Vừa mới có động tác, thần niệm lôi động liền bắt được hành tung của tên ma đầu này. Trong lòng hơi cả kinh, tên này bị thương nặng như thế, lại cũng có thể tuôn ra khí thế tốc độ đáng sợ như thế, nhưng sắc mặt lôi động lại chưa từng có biến hóa, trái lại hét lớn một tiếng, tới hay lắm. Thân pháp quỷ ảnh độn vận chuyển dựng lên, thân hình như vòi rồng phiêu diệp trên màn sương mù, phiêu hút bất định mà phảng phất vô số quỷ ảnh. Quỷ ảnh độn là độn thuật mà lôi động thường xuyên tu luyện, đã cùng nó lô hỏa thuần thanh tới mấy chục năm, lại thêm thân thể u minh song trọng công hiệu thi triển ra thật đúng thần diệu khó lường. Trong chốc lát, lôi động đã cùng vô số u quỷ mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, hòa thành một thể. Sau khi liễm tức thì khó mà tìm được chỗ ẩn thân của hắn. Hảo tiểu tử, quả nhiên rất cao minh, liễm tức công pháp đủ kỳ diệu. Hắc Dực Ma Vương thấy tình huống như vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khạc cuồng tiếu ở nụ cười. Đáng tiếc, ngươi gặp bổn vương. Theo cái nhìn lướt qua của hắn ề phía chân thân, cảm giác lạnh như băng đánh thẳng trong lòng Lôi Động, mồ hôi rịn ra, trong lòng thầm hô không tốt. Lôi Động đầu cảm giác mình tựa hồ không để ý đến cái gì, Ma Vương xếp đặt thiết kế phục kích chính mình, hiển nhiên là cũng sớm đã đoán ra bản thân trốn ở phía sau. Há có thể không sử dụng biện pháp đặc thù. Trong tốc độ như ánh sáng, Hắc Dực Ma Vương đã đánh ra một trường cuồng bạo, ma khí thao thiên hóa thành một đạo cực hưởng đen như mực hung hăng hướng Lôi Động đánh tới. Hiển nhiên, Hắc Dực Ma Vương này đối với không gian pháp tắc nắm giữ thậm chí còn trên cả Lôi Động. Đạo cự trưởng đen như mực trong trước mắt là tới trước mắt Lôi Động, bao trùm hắn như một tòa núi nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, ác chiến, TT, Lôi Động vừa hiện ra, sắc mặt phi thường khó coi. Trong lòng Hắc Dực Ma Vương không khỏi sảng khoái vô cùng. Tiểu tử ngươi dám khi dễ bổn vương, hiện giờ chết đi cho bổn vương. Trong tưởng tượng của hắn, một tát này đánh trúng thì cho dù là nguyên anh sơ giai tu sĩ cũng khó có thể thừa nhận, huống chi chính là kim đan tiểu tử. Cho dù hắn may mắn không chết, cũng có hậu chiêu có thể đối phó hắn. Lúc này, lực lượng toàn thân Lôi Động đã ngưng tụ đến cực hạn, thi triển tu la chi dực, đôi cánh khẽ mở ra chỉ trong 2-3 nhịp thở hiển nhiên không đủ. Lúc này Lôi Động khu động chân nguyên toàn thân, thân hình trực tiếp hướng về phía sau, tàn ảnh chồng chất, vẫn còn giống như quỷ mị. Nếu như nhìn chung quanh thân hình hắn thình lình có thể nhìn thấy một tia không gian sóng động quỷ dị rung động. Tại loại nguy hiểm nhất trước mắt này, Lôi Động phúc gặp tâm đến đem một tia không gian pháp tắc nhiều năm lĩnh ngộ tới gia trì vào bên trong thân pháp nhanh chóng thối lui. Nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng từng tàn ảnh phiêu hút cũng đã bay ngược ra sau tới khoảng cách mấy trượng. Nhưng lúc này còn chưa đủ, cự trưởng của Hắc Ma hệt như giòi phụ cốt đuổi sát theo, muốn đem Lôi Động một cái tát chụp chết. Đến lúc này Lôi Động đâu còn dám có nửa điểm giữ lại. Quanh thân tất cả chân nguyên chốc lát hóa thành u minh quỷ khí tinh thuần, tay phải kích phát một tiếng rồng ngâm xông thẳng lên trời, một cự long sắc gần 10 trượng dữ tợn ầm ầm đá trúng ma trưởng màu đen kia. Hai cổ năng lượng cường đại không hề hoa mỹ va chạm vào nhau bộc phát ra sóng xung kích cường đại, chấn cho ngũ tạng lục phủ của Lôi Động bốc lên không ngớt, máu tươi từ trong miệng phun ra như suối. Đám sương mù bên cạnh bị thổi bay, quay cuồng tán loạn. Hảo tiểu tử, chiêu thức này mà cũng né được. Bất quá, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Hắc Dực Ma Vương cuồng nở nụ cười, sau đó đô ích ánh mở ra chuẩn bị thừa dịp thắng truy kích, thực hành sách lược chảm tướng. A Sửu thân là trung mộc Lôi Động đâu chịu từ bỏ ý đồ, trong tiếng rít gào liền phóng ra một đạo hắc sắc đao khí chém tới. Lăn trong lòng Hắc Dực Ma Vương quả muốn chém giết Lôi Động, cho dù là chịu đả thương nặng đều không sao cả. Không muốn dây dưa ngươi tới ta đi cùng A Sửu, lấy mạng đổi mạng vận đủ toàn bộ ma khí, hung hăng cùng A Sửu đụng vào nhau. Cuối cùng là thực lực có chỗ chênh lệch, A Sửu bị đụng bay ra ngoài. Nhưng Hắc Dực Ma Vương cũng không chịu nổi, đao khí còn sót lại bổ vào cũng khiến hắn bị trọng thương. Nhưng mà, không đợi Hắc Dực Ma Vương thở một ngụm, chuyện tình để cho hắn không tưởng được đã xảy ra. Một đạo sóng động mãnh liệt đột nhiên từ phía sau hắn tạc lên. Toàn thân Hắc Dực Ma Vương căng cứng thầm kêu một tiếng không tốt, cũng đã không kịp trốn tránh rồi. Lôi Động sớm đã mai phục quỷ thứ một bên thứ, hung mãnh cho Hắc Dực Ma Vương một đòn u linh nhất kích. Dao găm sắc bén hung hăng chém một lỗ thủng lớn trên người Hắc Dực Ma Vương. Giống Hắc Dực Ma Vương điên cuồng mà thống khổ gào lên. Hắc Dực Ma Vương bị quỷ thứ đánh lén mà trọng thương, nhưng cự trưởng của hắn cũng mang theo khí thế kinh người đánh về phía sau. Quỷ thứ tránh né không kịp bay ngược ra tầm hơn 10 trượng, nguyên bản quỷ thân ngưng động thực chất một hồi vặn vẹo, suy yếu hiện lên hình dáng hơi mờ. Mà A Sửu đã như đèn cầy sắp tắt, lờ mờ vô cùng, cho dù là Ma Vương ở trạng thái suy yếu ngã xuống một cảnh giới, sau khi thi triển bí thuật cũng không dễ chịu như bình thường. lưỡng bại câu thương từng người bộc phát, từ đầu tới đuôi. Bất quá mấy nhịp thở thời gian thì đã đấu tới lưỡng bại câu thương. Ở trong đó, cố nhiên là bởi vì Lôi Động có chút coi thường Hắc Dực Ma Vương đang gặp trọng thương. Cũng chưa hẳn không phải đầu Ma Vương thường Lôi Động, nguyên lai cho rằng Lôi Động chỉ vẹn vẹn có một cái quỷ vương, trên thực tế thì hắn có hai cái. Đây cũng là cuộc chiến nguy hiểm nhất từ lúc Lôi Động xuất đạo đến nay. Bất quá hắn lại không có chút lần nguy hiểm nhất cuộc chiến. Bất quá hắn lại không có chút nào hối hận tới khiêu chiến ý niệm Ma Vương. Hôm nay đúng là thời cơ tốt nhất đánh chết hắn. Bằng không đợi hắn khôi phục đỉnh phong thực lực lại lần nữa mới giết đến tận cửa, chỉ sợ sẽ tạo nên hậu quả không thể vãn hồi. Đế ma trùng sáng long lanh giống như tinh thạch quý giá nhất thế gian chậm rãi xuất hiện trên trán hắn. Trong nháy mắt lực lượng chiến ý ngập trời, lục phủ ngũ tạng bị trọng thương bị cưỡng chế chắc chắn. Đến một khắc này, một người một ma chỉ có một ý niệm là giết chết đối thủ. U quỷ mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, mãnh liệt giống như thủy triều hướng Hắc Dực Ma Vương rào sát. Mà A Sử quỷ thứ hai đại quỷ vương giữ vững tinh thần phi hành vòng quanh Hắc Dực Ma Vương tùy thời tiến công. Ngay cả phệ hồn ảnh hồ kim đan kỳ cũng núp ở phía sau gào thét phun ra quả cầu năng lượng oanh kích Hắc Dực Ma Vương.